Thời khắc này, trong mắt hắn, tiểu nữ đồng chỉ là một tiểu thiên sứ khả ái khiến người khác không cách nào cự tuyệt. Tiểu nữ đồng nằm trong lòng thần nam vui vẻ cất tiếng cười tiểu ý ngây thơ mà ngọt ngào tựa hồ như lây sang cả thần nam, khiến trên mặt hắn cũng lộ ra tiếu dung. Bất quá khi hắn nghĩ tới Vũ Hinh, nụ cười của hắn dần dần tắt trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Lúc hắn ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đột nhiên cứng lại, trong lòng cuồn cuộn nổi sóng. Tiên hoa vốn cắm rễ lên một khối cực phẩm thần ngọc. Nguyên lai toàn bộ hoa thật sự là ngọc tựa hồ do thần ngọc tập hợp thiên địa linh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa biến hình mà thành. Thế nhưng đây tịnh không phải là nguyên nhân khiến cho thần nam có cảm giác kinh hãi. Điều thật sự khiến hắn chấn động là trên thần ngọc có viết vài chữ cổ yêu chàng một vạn năm. Chữ viết là văn tự của một vạn năm trước vào thời đại của hắn, là chữ của một người rất thân thiết với hắn. Yêu chàng một vạn năm, câu chữ này bao hàm rất nhiều tình ý thâm trọng. Hai mắt thần nam mờ đi, hắn phát hiện ở đây có bút tích của Vũ Hinh. Hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh cô đơn, ngọc thủ mảnh mai rung rung, chan chứa thâm tình khắc hạ lên ngọc thạch những tiếng gào thét phát ra từ nội tâm. Gió khe khẽ thổi qua, bách hoa cốc như lay động theo, còn hồng nhan. Hồng nhan ở đâu? Nước mắt ấm nóng từ mắt thần nam rơi xuống, hắn cúi xuống ôm lấy tiểu nữ đồng rồi lại không ngừng vuốt ve hàng chữ yêu người một vạn năm đó. Gió nhẹ nhẹ thổi những đóa hoa nằm trên thần ngọc, một chỗ có vết cắt lộn xộn trên thần ngọc đập vào mắt thần nam. Cẩn thận nhìn kỹ, hắn trong lòng đau đớn vô cùng. Đó chính là bốn chữ. Cốc truyện audio.com. Chỉ vẻn vẹn chiếm vị trí của hai chữ, Vũ và Thần đan chéo vào nhau, Hinh và Nam đan chéo vào nhau. Vũ Hinh và Thần Nam, trọng điệp, trọng phùng ý đan nhau. Gặp lại, Thần Nam lẩm bẩm, sau đó không nhịn được hét lớn. Vũ Hinh, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt như hồng thủy tràn đê tuôn rơi. Tiểu nữ đồng thấy Thần Nam như vậy, dường như cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này, quang mang bảy màu của cây tiên hoa càng lúc càng mờ, quang hoa theo những nhị hoa đang quấn quanh chân cô bé nhập vào cơ thể. Phốc, mất đi quang mang, tiên hoa đột nhiên tan vỡ, hóa thành phấn từ không trung rơi xuống. Nơi nó bám rễ vào thần ngọc phút chốc đột nhiên phát ra thanh âm rắc rắc, thần ngọc cũng mất đi quang sắc từ từ vỡ vụn. Nơi Vũ Hinh lưu hạ bút tích dần dần tan biến, trọng điệp. Trọng phùng, không ngờ trọng điệp, trọng phùng là như vậy. Cách chương.